Thương Thiên, chương 351, bất có trở đáng đích quyết tâm, góc truyện audio.com, có đôi lúc vận mệnh thường nhân vì xảo hợp mà thành bất đắc dĩ. Kỳ thật trong khách sạn việc phát sinh không thể gạt được tai mắt Nhạc Phàm, hắn vốn là không muốn quản việc kẻ khác thế nhưng tự mình lại không tìm được một lý do để buông tha. Rõ ràng đã xảy ra, chẳng lẽ lại giả không biết? Chẳng lẽ thật muốn nhìn ba cô nương kia thân hãm ngục tù? Chẳng lẽ bản thân thật sự đã biến thành lạnh lùng bất nhân? Chẳng lẽ cừu hận thật sự làm cho mình đánh mất phương hướng? Chẳng lẽ, tâm lý nhiễu loạn xong, khi đám người Thiên Tà Tông xông vào phòng Nhạc Phàm, hắn không chút do dự đã xuất thủ. Xuất thủ với lực lượng đầy phẫn nộ, những người này đã xâm phạm tới mình, ta hẳn là nên xuất thủ bất kể có hay không có lý do tốt, chỉ cần mình đã làm, Nhạc Phàm tựu sẽ không còn nghi hoặc hay hối hận. Đi xuống hành lang, tình cảnh hỗn loạn đập vào mắt Nhạc Phàm. Trong đại sảnh một cảnh đổ nát, ba nữ tử bị một người chế ngự giữa phòng, trưởng quỹ cùng tiểu nhị thì bò nấp dưới bàn. Mười mấy tên hồng y nhân cảnh giác quay lại, ánh mắt hướng tới chính chủ, Nhạc Phàm thần sắc như ngưng trệ, cảm giác dị thường nặng nề nảy lên trong lòng. Thì ra là hắn, không khí phảng phất lắng đọng lại, giữa phòng Tần Ngọc bị biến cố xảy ra thình lình này làm cho sững người thất thố. Người kia là ai, nhìn thật quen mắt dường như đã gặp đâu rồi, hẳn là đã gặp ở nơi đâu, ở nơi nào ta sao lại không nhớ ra. Tiếng gào thét trên mặt đất truyền đến tai Tần Ngọc nhất thời phục hồi tinh thần, tập tức gấp quạt gấp, sắc mặt âm trầm hỏi. Không biết các hạ là bằng hữu ở đâu? Việc của Thiên Tà Tông, phải chăng là muốn xen vào? Bình thường nếu gặp phải tình huống loại này, Tần Ngọc chỉ sợ là đã sớm hỏi tội đối phương, làm sao mà còn có thể khách khí như thế? Chính là hắn vừa rồi kinh dị phát hiện, với thực lực đã bước nửa bước vào tiên thiên của mình, mà vẫn không thấy hư thực của đối phương, thậm chí còn cảm thấy từng trận áp lực, loại cảm giác như là tử vong xâm nhập. Bằng hữu, không phải ai cũng được gọi là bằng hữu. Nhạc Phàm gắt gao nhìn thẳng vào đối phương, trong mắt giết ý nồng đậm từng chữ thả ra. Ta nhớ rõ ngươi Thiên Tà Tông Tần Ngọc. Nhớ rõ, Nhạc Phàm như thế nào không nhớ rõ, chính là người này bức bách mình phải nhảy xuống núi, rồi sau mới xảy ra việc thôn Đào Nguyên bị đồ giết. Nếu không phải kẻ này, có lẽ Minh Hữu cũng sẽ không trở thành cô nhi thân đầy huyết cừu, nếu không phải kẻ này, Minh Hữu hẳn là so với chính mình hạnh phúc rất nhiều, mà kẻ này, chính là Thiên Tà Tông Đại Sư Huynh Tần Ngọc. Diệt ý như thực chất hóa khiến Tần Ngọc trong lòng ớn lạnh đồng tử co lại, hắn không khỏi nhớ tới một người hắn phi thường kiêng kỵ. Đúng, là hắn, sao lại là hắn, sao lại là hắn, Đao Cuồng, lực lượng cường đại đều chỉ là tương đối. Tà công tử Tần Ngọc trong giang hồ tân tú mà nói, hắn tuyệt đối được tính là một trong những kẻ xuất sắc nhất, bất quá cũng chỉ tương đối trong đồng loại, dù sao đi nữa, Nhạc Phàm hết lần này tới lần khác như là một loại người khác, vượt quá xa những gì mọi người tưởng tượng, cho nên hắn hẳn là kiêng kỵ hoặc sợ hãi. Đương nhiên, Tần Ngọc là kẻ kiêu ngạo, hắn không muốn thừa nhận sự sợ hãi của mình, hắn có chỗ chống lưng của riêng mình. Tần Ngọc cũng là một võ học kỳ tài, đến sư phụ cùng rất nhiều tiền bối đều khích lệ. Góc truyện audio.com, tán thưởng hắn như thế. Với 20 tuổi đã gần nhập tiên thiên chi cảnh, hắn quả thật có vốn để kiêu ngạo. Đao Cuồng, hơn nửa năm trước bị mình bước tới phải nhảy xuống vực, cho dù là tài giỏi thế nào cũng hẳn là phải có hạn. Giang hồ đồn đại hắn rất lợi hại, so với tông sư cao thủ cũng không kém. Thế nhưng lời đồn dù sao cũng chỉ là lời đồn, đại bộ phận đều chỉ khoa trương, càng huống chi nửa năm nay bản thân đã tiến bộ không nhỏ. Tần Ngọc tự an ủi như thế, dần dần khôi phục vẻ kiêu ngạo tự tin lại hiện ra. Cho tới nay, ta vẫn là không nợ người khác. Nhạc Phàm thanh âm thản nhiên đột một chuyển, lạnh như băng nói. Nhưng là vì người ta lại thiếu nợ một hai từ, đó là hàng chục nhân mạng, đó là những thân nhân duy nhất cùng hy vọng của nó, bất kể là trực tiếp hay là vô ý, đều là ta thiếu nó, là ta hủy đi hết thảy của nó. Hừ, Tần Ngọc căn bản không rõ đối phương đang nói cái gì, cười lạnh nói. Đao Cuồng, người thiếu của người khác thì liên quan gì đến ta? Thật quái đản, Đao Cuồng trong truyền thuyết, mọi người sững người, ba người Đan Tử Anh trong lòng càng run lên, ánh mắt càng hiển lộ thần sắc không thể diễn tả. Các nàng như thế nào cũng không thể nhìn ra hung thần giết nhân vô số kia cùng với cá nhân trước mắt này liên hệ. Mặc dù hiện tại đối phương chỉ là thay trang phục. Nhạc Phàm cũng bất kể đối phương kinh dị, từng bước chậm rãi tới trước nói. Thiếu của người khác tất phải hoàn, trả lời còn chưa dứt, hắn đã xuất thủ, quyền nặng ngàn cân, lực như sấm sét, nhanh như thiểm điện. Bùng, bùng, bùng, phụt, hung mãnh đánh văng mấy hồng y nhân che trước mặt Nhạc Phàm thẳng hướng Tần Ngọc đi đến, hồng y nhân chung quanh tới tấp quay lại, vẫn như cũ không thể ngăn cản bước tiến của hắn. Kẻ điên, lời xưa nói rất hay, mình thì sợ cứng, cứng thì sợ kẻ không cần mạnh. Chứng kiến Nhạc Phàm thần sắc không chút cố kỵ như thế, Tần Ngọc không khỏi từng trận tâm hoảng, thầm mắng không ngớt, con ngươi vừa chuyển, hắn vội vàng chuyển tới sau lưng ba người Đan Tử Anh. Dừng tay, Tần Ngọc một tiếng chợt quát, quạt gấp án tại hậu tâm của tam nữ, hừ lạnh nói. Đao cuồng quả nhiên không đơn giản, khó trách dám đối địch với Thiên Tà Tông ta. Người không muốn các nàng chết trước mặt chứ? Hắc hắc, không muốn, Nhạc Phàm dừng bước nhìn chằm chằm đối phương nói. Thì sao, chẳng lẽ là ta thúc thủ chịu trói, tiếp theo đem ta võ công phế bỏ, cuối cùng mạnh của ta cùng các nàng đều giao trong tay ngươi. Ngươi cảm giác thế có tốt hay không? Nghe được Tần Ngọc xuất ngôn uy hiếp, tam nữ phẫn nộ. Các nàng nghĩ không ra Tần Ngọc như thế ti tiện, lại dùng mình làm con tin. Nếu thật là như lời Nhạc Phàm, sợ rằng ba người mình giống nhau khó thoát ma trường, thậm chí còn là giày vò đến chết. Tam nữ phẫn nộ xúc động ánh mắt hướng tới Nhạc Phàm, thật sâu lộ ra vẻ kiên định. Các người yên tâm, ta sẽ báo thù cho các ngươi. Nhạc Phàm nhìn tam nữ gật đầu, rồi cứ tiếp tục bước tới, mỗi một tiếng bước chân giơ lên phảng phất là đạp tới trong lòng mỗi người. Ngươi làm gì? Tần Ngọc nghĩ không ra Nhạc Phàm trực tiếp nói như thế, nhất thời sững người tại chỗ, quạt gấp trong tay do dự không quyết. Chính tại lúc này, một bóng ảnh không có dấu hiệu từ mặt bên lướt qua, thoáng chút đã tới giữa sân. Tần Ngọc phòng bị không kịp, bụng đã trúng một trào nghiêm trọng văng ra góc tường, hiển nhiên là đã trọng thương. Đại, Góc Truyện Audio.com, sư huynh, đàn chủ, Nhạc Phàm thần tình lạnh lùng không thèm để ý, tựa hồ hết thảy đều là dự liệu trong lòng. Tiến tới giải khai huyệt đạo ba người Đan Tử Anh, Tiểu Hỏa lúc này xuất hiện dưới chân Nhạc Phàm. Các nàng lúc này mới biết cao thủ cứu mình khỏi đám người kia thì ra là tiểu gia hỏa tướng mạo quái dị này. Tạ ơn tiên sinh cứu mạng, nếu không chúng ta biết được thân phận Nhạc Phàm, ba người Đan Tử Anh cảm thấy có chút câu thúc, mặc dù đối phương đã thay đổi một thân trang phục, hơn nữa vừa rồi còn cứu mấy người mình, nhưng đao cuồng hung danh đâu phải ngày một ngày hai. Các nàng nhìn hắn trong lòng vừa kính phục lại vừa có điểm sợ hãi. Không cần, Nhạc Phàm nhẹ gật đầu, dưới chân truyền đến tiếng Tiểu Hỏa kêu lên bất mãn, phảng phất nói rằng phải cảm tạ ta mới đúng. Lâm sư thì cùng Trung sư tỷ không khỏi xấu hổ, Đan Tử Anh nhưng thật ra nhiệt tình cúi người cười nhẹ. Tiểu tử thật là lợi hại, cảm ơn người đã cứu chúng ta. Ngao, Tiểu Hỏa dương cao đầu còn dùng sức quẫy quẫy đuôi, một bộ dáng rất là đắc ý. Người cho ngươi là chó sao? Ngu ngốc, Nhạc Phàm không hòa khí gì cho tiểu gia hỏa một cước đá văng ra, kẻ sau lại là ủy khuất nép ở một bên. Đang đối thoại, bên tai đột nhiên nghe được xẹt xẹt tiếng vang thì ám tiễn đã bắn tới. Tam nữ cảm giác nguy hiểm xâm nhập, lập tức cảnh giác. Nhưng là các nàng còn chưa phản ứng, Nhạc Phàm đã đem ám khí bắt vào tay, quay đầu nhìn lại, đúng là cách đó không xa Tần Ngọc dùng quạt gấp phóng ra ám khí. Ám khí bị người tiếp được, Tần Ngọc lại không có nửa điểm thất vọng, vẻ mặt lại còn hưng phấn đứng lên nói. Khụ khụ, tiểu tử thúi, người không phải rất cuồng sao? Ta xem người chúng tuyệt tâm tán của Thiên Tà Tông ta còn kiêu ngạo như thế nào? Hắc hắc hắc, khụ khụ hắc hắc, mọi người vừa nhìn ám tiến trong tay Nhạc Phàm quả nhiên ánh đen ẩn hiện. Không hay, Trung sư thì kinh hô, tiên sinh mau thả ra, trên ám khí có độc. Song ngoài ý liệu là Nhạc Phàm vẫn không giống như tưởng tượng của mọi người mà nhanh quăng đi ám tiễn, thậm chí trên mặt còn nhìn không chút điểm kinh hoàng thất thố. Tần Ngọc tươi cười từ từ cứng lại, đương khi chứng kiến một cá nhân hẳn là phải chết lại bình thường hướng đi về phía mình, nghĩ đến, không ai là không khiếp sợ. Nhạc Phàm càng tới càng gần, đám đệ tử Thiên Tà Tông từng người nhìn nhau, không biết làm sao mới tốt. Một nỗi sợ hãi giống như độc xà len lỏi tận đáy lòng. Tần Ngọc rốt cục nhịn không được kinh hãi, phẫn nộ quát. Nhanh bày trận tiến lên cho ta, tất cả lên cho ta, ai giết được hắn ta lập tức thăng làm hương chủ thưởng vạn ngân lượng. Bởi vì quán tính trong quá khứ, đám đệ tử Thiên Tà Tông cũng không dám kháng lệnh của đại sư huynh. Càng huống chi dưới ích lợi hấp dẫn, bọn họ sao còn quản đối phương là ai, cả đám ánh mắt hồng lên, tranh trước tranh sau hướng Nhạc Phàm chạy tới, chỉ sợ là bị người đoạt công lao. Mọi người lên thôi, giết, giết, giết, giết, giết, giết, giết, hơn 10 binh khí với thế công hung mãnh, giống như mở ra thiên võng, dợp trời dợp đất hướng tới. Thiên Tà Tông chính là đại phái trong giang hồ, đám tinh anh đệ tử này mỗi người đều võ công nhất lưu, đặt trên giang hồ tuyệt đối đều là một lực lượng không thể khinh thường, đáng tiếc bọn họ gặp Lý Nhạc Phàm, hoặc là nói, bọn họ vận khí đã tận, số mạng đã định gặp đại kiếp này. Bùng, bùng, bùng, bùng. Góc Truyện Audio.com. Bùng, bùng, bùng, bùng, bùng. Phụt, giữa không gian, hồng y rơi loạn, máu tươi đan xen, không ai thấy rõ bọn họ như thế nào bị thương, thậm chí không thấy rõ Nhạc Phàm xuất thủ ra sao, đấy chính là quyền thế mà hắn lĩnh ngộ ra, một kích vô cùng tận quyền, mà vô số lại hợp thành nhất quyền. Kinh hãi, khiếp sợ, khủng bố, nhìn đám đệ tử Thiên Tà Tông ngã trên nền nhà không dậy nổi, Tần Ngọc chậm rãi lui về sau, trên mặt tràn ngập sợ hãi không dám tin. Hắn rốt cục cảm thấy giữa mình cùng đối phương chênh lệch to lớn đến thế nào, chênh lệch tới mức không phải người đông hay là âm mưu quỷ kế có thể bổ khuyết. Đan Tử Anh cùng hai vị sư thì sững sờ nhìn phía trước, trong lòng tâm tình không thể nói thành lời, các nàng lúc này mới hiểu giang hồ truyền ngôn vị tất là giả, hung danh làm sao là giả. Người đừng lại đây, lần đầu tiên cảm giác tới bóng ma tử vong xâm nhập, Tần Ngọc thân thể run rẩy nói. Ta là Thiên Tà Tông đại sư huynh, chẳng lẽ người muốn đối địch với cả Hắc Đạo? Dừng một chút lại nói, người thả ta, chúng ta ân oán bên trong xóa bỏ hết thế nào? Đừng lại đây. Chứng kiến tình cảnh như vậy, ba người Đan Tử Anh đồng thời ngạc nhiên, đối với Tần Ngọc càng khinh bỉ, các nàng nghĩ không ra đối phương lại tham sinh ý tử như thế, Hắc Đạo mặc dù không đi chính lộ, nhưng là đối dạng người như vậy đều thấy sỉ nhục. Hừ, Nhạc Phàm vẫn không dừng bước, mấy trượng ngắn ngủi, ép tới Tần Ngọc thở không ra hơi. Vù vù vù, xẹt, tiên sinh cẩn thận, ba người Đan Tử Anh lớn tiếng kinh hô, chỉ thấy thanh âm ba đạo kiếm khí phá không làm người sợ hãi, bắn thẳng tới hướng Nhạc Phàm. Người sau sắc mặt lại trầm tĩnh, chút nào không có để ý. Oành, oành, oành, bùng, quyền kình bạo phát mãnh liệt, Nhạc Phàm điềm nhiên chấn vỡ ba đạo kiếm khí, lại chuyển hướng Tần Ngọc đi tới. Tới giờ phút này, không người nào có thể ngăn cản bước tiến của Nhạc Phàm, càng không người nào có thể ngăn cản quyết tâm của hắn, dù là ai cũng không thể. Dừng tay, ngay khi Nhạc Phàm ra quyền, một bón trắng hiện lên, xuất hiện trước mặt Tần Ngọc. Song hết thảy đã muộn, quyền thế như trời, không người có thể kháng cự, trùng trùng điệp điệp đập vào ngực Tần Ngọc. Phá kính tam, phụt, chúng đòn cực nặng, Tần Ngọc cả thân thể va mạnh vào tường, chỉ cảm thấy trước mắt một mảng thiên hôn địa ám, phảng phất tận thế đã tới. Bên tai tựa hồ còn có người kêu gọi, chính là, hắn bây giờ cái gì cũng đều không thể nghe thấy. Cách chương.